Khuynh đảo thiên hạ, chương 232, C232, thành công chủ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã chơi trò mờ ám, vậy thì tả gia cũng không khách sáo nữa. Đánh, tả tiểu đa hoàn toàn không hề chần chừ. Buông ra, tinh không bộ chạy khắp nơi. Trích tỉnh trưởng xuất quỷ nhập thần. Long môn thối xuất thần nhập hóa. Thuần thục đánh ngã 5 người. Sau đó xoay người lại, đánh ngã một học sinh trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vai Lý Thành Long. Rồi lại một cước đá tiếp vào người một trong mấy tên học sinh bao vây Vạn Lý Tú. Nhưng khoảnh khắc, ra chân, lần này, tiếng hét cũng không thua gì một cú đá vào chỗ hiểm. Ôi, lại đá vào phía sau. Kết quả này khiến tả tiểu đa đột nhiên sáng lên. Ha, dường như ta đã phát hiện ra một kỹ năng mới. Vào lúc này, tả tiểu đa lập tức ngộ ra. Thật sự đã giác ngộ rồi. Đúng vậy, cơ thể con người không chỉ có một điểm quan trọng. Ta trước đây, thực sự là tầm nhìn quá hạn hẹp rồi. Không đá vào chỗ hiểm thì không đá. Những nơi khác cũng rất được. Một khi tả gia đã giác ngộ, thì nhất thời giống như rồng về biển lớn, hổ về núi sâu, long môn thối xuất quỷ nhập thần, uốn lượn như một con rồng, tung tăng di chuyển như phượng vũ cửu thiên. Chỉ trong tích tắc, 6 tên nam sinh gào thét thảm thiết ôm mông ngã ra ngoài. Chổng mông lên trời la hét, cửa sau của 6 người cùng lúc bị thương. Cảnh tượng tuyệt đẹp đến nỗi không dám nhìn thẳng. Tân Phương Dương Kỳ tức giận đến mức cơ mặt đều run lên. Cũng không được đánh. Đánh vào đấy. Tân Phương Dương phẫn nộ. Bởi vì, vị trí này không thể nói ra miệng nổi. Vẫn còn rất nhiều học sinh nữ. Nếu như một thầy chủ nhiệm như mình lại hét lên từ đó thì cố tình giả bộ bối rối trước đối phương. Tả tiểu đa đấy là đâu? Thầy Tần, xin hãy nói rõ ra đi chứ. Đang nói chuyện thì có thêm 2 nam sinh bị đá bay ra ngoài. Ôm mông la hét, tên khốn, Tân Phương Dương tức giận. Ngươi còn chơi xấu, nữa thử xem, ta sẽ rời sàn đấu đây. Tả tiểu đa, ngươi thử xem mồ. Tả tiểu đa nhất thời kinh ngạc. Ta phải kiềm chế, có vẻ như cần phải thay đổi chiến thuật. Nếu trọng tài tự mình rời sân đấu, ta sẽ xong đời. Vì vậy, phải bắt đầu tuân thủ luật thôi. Lúc này, bên phía Long Vũ Sinh đã bị ném nhào xuống đất, bị mấy tên nam sinh đánh tơi bời như bao cát. Viên đồng trận do Lý Thành Long chẳng qua là tạm bợ. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì trận pháp này chỉ phòng thủ một mình tà tiểu đa. Nhằm vào tạm thời cũng là như thế. Cũng phải đề phòng tà tiểu đa đột nhiên đột kích. Phòng thủ theo mọi hướng mà không cần phải phòng thủ phía sau lưng. Dùng để giao đấu với tả tiểu đa thì hiệu quả thực sự tốt. Tuy nhiên, khuyết điểm của trận pháp này cũng rất rõ ràng. Một là nó không thể di chuyển, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thứ hai, một khi gặp phải kẻ thù số lượng lớn, sức mạnh một chọi một của nó không yếu hơn so với sức mạnh chiến đấu của chính mình. Thật sự quá dễ dàng bị đối phương đánh vỡ. Mà tình hình trước mắt, cả hai khuyết điểm đều đồng thời lộ ra. Chỉ trong chốc lát, viên đồng trận đã bị các học sinh lớp 19 phá vỡ rồi. Tất nhiên, Long Vũ Sinh, người khơi mào cho vụ việc hôm nay, là người đứng đầu ngọn sóng gió rồi. Khi tả tiểu đa nhìn thấy, đột nhiên hét lên, tả gia cũng đến đây. Mạnh mẽ xông tới giúp đỡ. Cứ nhắm một đường dũng mãnh đấu đá bừa bãi xông qua. Thế như trẻ tre, hễ đi qua nơi nào thì người ngã ngựa đổ. Bang bang bang bang, lần lượt ném mấy tên đi, túm lấy Long Vũ Sinh, ném về phía sau mình. Tam giác, Long Vũ Sinh đi theo bên cạnh tả tiểu đa, trong khi Vạn Lý Tú đi đến một góc khác, Lý Trường Minh đi theo bên cạnh nàng, Dư Mạc Ngôn buồn bực đi đến một góc khác, Lý Thành Long theo phía sau hắn ta. Mặc dù trận chiến kéo dài một lúc, 6 người này đã đầy nắm đấm dấu chân. Nhưng ánh sáng rực lửa trong mắt họ vẫn không hề vụt tắt. Lý Thành Long hô lên một tiếng, nhổ ra một bãi nước bọt. Thật kém, còn chẳng bằng ngày thường bị tả lão đại đánh nữa. Có đáng gì đâu. Vạn Lý Tú, Lý Thành Long,